Đạo tâm trùng ma, chương 670. Thái tử tới chơi, góc truyện audio.com. Có đủ hồng mông tử khí thì có thể không ngừng để thăng tâm cảnh, mà đủ hồng mông đan thì có thể không ngừng để thăng thần lực, nhưng không có nhục thân cường hãn thì không thể thừa nhận thần lực để thăng, cho nên Tần Thiếu Phong mỗi một lần muốn để thăng thần lực thì nhất định phải đề cao cường độ nhục thân trước đã. Chiến thiên đấu địa đại pháp vẫn là pháp môn để Tần Thiếu Phong tu luyện nhục thân, mà huyền công chỉ có 12 tầng này Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm thần tôn vẫn chỉ tu đến cảnh giới phẩm thứ nhất tầng thứ tư chưa tu luyện đến tầng cao nhất, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất hoài nghi phẩm cấp của huyền công này. Đạo tâm trùng ma đại pháp cũng vậy, từ khi Tần Thiếu Phong bắt đầu tu luyện đến hiện tại thì chỉ tu luyện đến cảnh giới phẩm thứ nhất tầng thứ tư cũng chưa tu luyện tới cảnh giới cao nhất, chuyện này Tần Thiếu Phong đã sớm hoài nghi rồi, chỉ là hai loại huyền công này có thể khiến thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng trưởng, Tần Thiếu Phong cũng không muốn nghiên cứu sâu. Hiện giờ Tần Thiếu Phong đã là cảnh giới nhất phẩm thần tôn, nhục thân đã thừa nhận tới cực hạn, nếu muốn tấn thăng thì trước tiên cần đề cao cường độ nhục thân, cho nên Tần Thiếu Phong bắt đầu vất vả thối luyện. Đạo diễn thánh hỏa này đối với Tần Thiếu Phong thì có tác dụng rất lớn, theo thời gian trôi qua, nhục thân của Tần Thiếu Phong đã trở nên càng ngày càng mạnh. 3 tháng sau Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp tới cảnh giới phẩm thứ 9 tầng thứ 5, cường độ nhục thân có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó lực lượng khổng lồ đi lại trong cơ thể Tần Thiếu Phong cảm giác được mình hiện tại chỉ là dựa vào lực lượng nhục thân cũng có thể chống lại thần tôn nhất phẩm, đây là đề thăng thế nào chứ? Hắn không ngờ đột phá tới tầng thứ 5 sẽ có biến hóa cực lớn như vậy, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong càng chờ mong sự tấn thăng về sau. Mà lần tấn thăng này đã đủ để duy trì thần lực của thần lực tăng lên tới cảnh giới nhị thập phẩm thần vương. Đương nhiên, theo sự tấn thăng của chiến thiên đấu địa đại pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp cũng tấn thăng thiom cũng đạt tới cảnh giới phẩm thứ 9 tầng thứ 5, năng lực các phương diện của ma trùng Tần Thiếu Phong cũng đề cao rất lớn. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong cảm giác được theo ma trùng đạt tới phẩm cấp này, lực lượng tà ác mà hắn cần cũng đề thăng gấp bội. Lúc trước ma trùng Tần Thiếu Phong mỗi một lần đều tấn thăng theo chiến thiên đấu địa đại pháp, đó là bởi vì mỗi một lần Tần Thiếu Phong đều có thể tích lũy đủ lực lượng tà ác mà sau khi đạt tới phẩm thứ 9 tầng thứ 5, Tần Thiếu Phong cảm giác được rõ ràng lực lượng tà ác cần cho sự tấn thăng về sau đã đạt tới trình độ khủng bố thế nào. Cho nên sau này Tần Thiếu Phong nếu muốn ma trùng và chiến thiên đấu địa đại pháp cùng nhau tấn thăng thì bắt đầu từ hiện tại Tần Thiếu Phong cần không ngừng gieo ma trùng, mới có thể tích lũy đủ tà ác cung cấp chất dinh dưỡng cho ma trùng tấn thăng, nếu không thì ma trùng không thể tấn thăng cùng chiến thiên đấu địa đại pháp. Có điều chuyện này cũng không phải sốt ruột là có thể hoàn thành được, Tần Thiếu Phong đã rất cố gắng gieo ma trùng, nhưng vẫn không đủ để ma trùng tấn thăng, Tần Thiếu Phong cũng không có cách nào. Hơn nữa còn có, gocchuyenaudio.com. Chuyện khiến Tần Thiếu Phong bất đắc dĩ chính là thất tình lục dục đại pháp lần này cũng không tấn thăng, nguyên nhân tất nhiên là chất dinh dưỡng không đủ. Cho dù ma trùng tấn thăng phóng xuất ra đại pháp vô cùng vô tận, Tần Thiếu Phong thối luyện nhục thân cũng khiến thất tình lục dục cắn nuốt cảm xúc đau đớn vô cùng vô tận, nhưng vẫn không đủ để thất tình lục dục ma đầu tấn thăng, vẫn là cảnh giới phẩm, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong có chút tiếc nuối có điều cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi tích lũy. Tần Thiếu Phong mở mắt thấy Tiểu La Lị vẫn đang luyện hóa đại diễn thánh hỏa, thân hình của Tần Thiếu Phong chợt lóe rồi đầu nhập vào trong đạo diễn thánh hỏa vô cùng vô tận, đã tới lúc săn bắn rồi. Hiện tại điều kiện nhục thân đã phù hợp, tất nhiên là cần đại lượng hồng mông tử khí. Sau khi trải qua 3 tháng săn bắn, Tần Thiếu Phong có được đủ hồng mông tử khí về tới chỗ của Tiểu La Lị thì thấy Tiểu La Lị cuối cùng cũng luyện hóa xong đại diễn thánh hỏa, có điều rất rõ ràng, Tiểu La Lị không tiến hóa, nhưng vẫn khiến Tiểu La Lị rất cao hứng. Mà Tần Thiếu Phong lần này tới Vẫn Hỏa Sơn cũng thu hoạch rất lớn, cho nên chuẩn bị ly khai, bởi vì đạo diễn Thánh Hỏa khi Tần Thiếu Phong tu luyện đến chiến thiên đấu địa đại pháp cảnh giới phẩm thứ 9 tầng thứ 5, đã không còn bao nhiêu tác dụng, cho nên dưới tình huống như vậy, ở đây nữa cc ủng vô ích. Tiểu La Lị đã sớm muốn ra ngoài chơi, hiện tại Tần Thiếu Phong nói muốn đi tất nhiên là rất cao hứng, thúc giục Tần Thiếu Phong mau đi khơ roi nơi này. Mà trong nháy mắt Tần Thiếu Phong dẫn theo Tiểu La Lị ly khai Vẫn Hỏa Sơn, toàn bộ hỏa thú trong Vẫn Hỏa Sơn đều giống lớn, tựa hồ là đang đưa tiễn hỏa nhi. Nhưng mà Tiểu La Lị lập tức nắm quyền đầu rồi nói về phía Vẫn Hỏa Sơn. Hừ, không ngờ hy vọng cô nãi nãi như vậy rời khỏi, các ngươi chờ xem, chờ cô nãi nãi trở về, nhất định sẽ giáo huấn một chút các ngươi. Nói xong, Tiểu La Lị cao hứng đi theo Tần Thiếu Phong ly khai Vẫn Hỏa Sơn, mà Tần Thiếu Phong dẫn theo Tiểu La Lị tất nhiên là về chiến trường Nam Ngung của Vương Triều Đỉnh Thiên. Trong khoảng thời gian Tần Thiếu Phong rời khỏi, vẫn không có đại chiến phát sinh, tuy rằng Vương Triều Thánh Hỏa lại phái chủ soái tới, có điều vẫn không giao thủ một lần nào với Vương Triều Đỉnh Thiên, cho nên nơi này cũng rất bình tĩnh. Đám người Trường Tôn Anh nhìn thấy Tần Thiếu Phong đã trở lại thì tất nhiên là đều rất cao hứng, không chỉ là vì Tần Thiếu Phong là muội phu của bọn họ, mà còn là vì sinh tử của Tần Thiếu Phong liên quan tới tiền đồ của bọn họ, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong bình an trở về, bọn họ ai nấy đều an tâm. Đương nhiên, đối với Tiểu La Lị đáng yêu xinh đẹp, Trường Tôn Anh bọn họ tất nhiên cũng rất thích, có điều Tiểu La Lị ở trước mặt Trường Tôn Anh bọn họ lại bày ra tư thái người lạ chớ gần, khiến cho những đại lão gia này cũng đều ngượng ngùng tránh ra, chỉ có thể hâm mộ Tần Thiếu Phong. Không có đại chiến triển khai, ở chiến trường Nam Ngung này tất nhiên là cực kỳ nhàm chán, nhưng mà khiến Tần Thiếu Phong bọn họ không ngờ là một đạo thánh chỉ được đưa tới, mà trên thánh chỉ đó lại ghi triệu hồi toàn bộ đệ nhất doanh chữ thiên về vương triều đỉnh thiên, đương nhiên, bao gồm cả Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm đỉnh thiên thái tử sao đột nhiên lại đổi. gocchuyenaudio.com Tính, có điều có thể trở về tất nhiên là việc tốt. Tần Thiếu Phong sau khi nói một tiếng với Uất Trì Nhị Hắc thì dẫn theo mọi người ly khai, đương nhiên, bá vương chiến hạm bị Uất Trì Nhị Hắc giữ lại, hơn nữa bắt Tần Thiếu Phong để lại đủ hồng mông đan, lúc này mới thả Tần Thiếu Phong bọn họ đi. Về tới đại lục đỉnh thiên, Tần Thiếu Phong dẫn theo Tiểu La Lị về trang viên của mình, Úy Trì Tiểu Man, Vũ Văn Bạch Xương các nàng đều đã lâu rồi không gặp Tần Thiếu Phong, tất nhiên là một phen đại chiến tẩu hỏa nhập ma. Điều này khiến cho phi thường mất hứng, tựa hồ Tần Thiếu Phong làm ra chuyện thương thiên hại lý, rất có lỗi với nàng ta vậy, khiến Tiểu La Lị mấy ngày không để ý tới Tần Thiếu Phong. Nếu không phải ra mặt Tần Thiếu Phong đủ dày kiên trì lấy lòng Tiểu La Lị thì Tiểu La Lị sẽ không tha thứ cho Tần Thiếu Phong. Có điều bất kể thế nào, Tần Thiếu Phong lại có được niềm vui của Tiểu La Lị. Mà khi Tần Thiếu Phong và Vũ Văn Bạch Xương các nàng tẩu hỏa nhập ma cũng chỉ có thể cẩn thận hơn. Tần Thiếu Phong tuy rằng là ở Vẫn Hỏa Sơn có được nhiều hồng mông tử khí, nhưng Tần Thiếu Phong không luyện hóa mà là muốn mang về tinh vực bàn cổ. Vì Tổ Hoàng bảo Tần Thiếu Phong tham gia thiên đạo chi tử đại chiến, giành được tư cách tới chiến khu trung ương, lên hồng mông đài, hồng mông tử khí có được từ hồng mông đài thì mang về là được. Nhưng Tần Thiếu Phong nhìn vô số vương triều cấp thấp, vương triều trung cấp đều cường đại hơn tinh vực bàn cổ rất nhiều, trong lòng tất nhiên là sốt ruột, ở tinh vực bàn cổ như vậy nhiều bán thánh như vậy, đều là vì không có hồng mông tử khí nên không thể tấn thăng cảnh giới thánh hoàng, mà chỉ cần đủ hồng mông tử khí và hồng mông đan, Tần Thiếu Phong tin những bán thánh này toàn bộ đều có thể tấn thăng tới cảnh giới thần đồ thần sĩ, đến lúc đó tinh vực bàn cổ cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Chuyện này Tần Thiếu Phong đã nghĩ rất lâu rồi, mục đích của hắn là lật đổ vương triều đỉnh thiên, khôi phục vinh quang ngày xưa của vương triều bàn cổ, nhưng vương triều bàn cổ nếu vẫn nhỏ yếu như vậy, thì hắn cho dù có năng lực lật đổ vương triều đỉnh thiên thì vương triều bàn cổ vẫn không thể thống trị được tinh hệ khổng lồ như vậy. Mà khi Tần Thiếu Phong tính rời khỏi thì một người lại tới trang viên của Tần Thiếu Phong, người này chính là Đỉnh Thiên Thái Tử, đương nhiên, Đỉnh Thiên Thái Tử cũng có hộ vệ, mà lần này hộ vệ của Đỉnh Thiên Thái Tử không ngờ đều là thần vương tam thập lục phẩm, cũng khiến Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc. Có điều khiến Tần Thiếu Phong càng thêm kinh ngạc là tu vi của Đỉnh Thiên Thái Tử, lâu không gặp Đỉnh Thiên Thái Tử này không ngờ đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm thần tôn, thực lực tăng trưởng cực nhanh, thật sự là không ngờ. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong có vô cùng vô tận hồng mông đan mới có thể trong thời gian ngắn tại như vậy tu luyện đến cảnh giới nhất phẩm thần tôn, mà Đỉnh Thiên Thái Tử này không ngờ cũng đã đạt tới cảnh giới Na Đang. Có điều Tần Thiếu Phong rất nhanh phát hiện ra thần lực của Đỉnh Thiên Thái Tử này cũng không tinh thuần, tuy rằng là thần lực thuộc tính đồng nhất nhưng hình như là không phải thuộc về một người, Tần Thiếu Phong lập tức minh bạch. Đỉnh Thiên Thái Tử sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới cảnh giới này, xem ra chắc là được quán đỉnh thần lực. Mà nhìn bộ dạng của Đỉnh Thiên, gocchuyenaudio.com, Thái tử, là lai giả bất thiện rồi. Cách chương.